Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, ngày đổ máu. 4.000 chữ, cẩn thận, theo kia con thứ nhất khô lâu vọt ra, bị theo bản năng nổ ra, càng ngày càng nhiều, trắng bệch người chết tự hình chiếu tòa thành thị này bên trong. Vung vẩy vũ khí, nhằm phía khoảng cách gần nhất tu sĩ nơi đóng quân, mà tình cảnh này cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Thêm vào những thành viên này dù sao cũng là vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm tác chiến không đủ, bản năng liền bắt đầu lui về phía sau, lui ra vài bước, mới ở trong tiếng kêu ầm ĩ tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. So sánh với đó, Trình Lâm phản ứng càng đặc biệt trì độn. Ngày hôm nay gió rất lớn, đặc biệt là làm ngược lại thổi qua đến, liền đem bộ xương kia trong biển mùi đồng thời dẫn theo đến. Rất là khó nghe, nhưng mà, Trình Lâm lại từ lâu không lo được những này, chỉ là ngơ ngơ ngác ngóng nhìn tình cảnh này. Đại não một mảnh trắng, đi ra rồi, đi ra rồi, chúng nó dĩ nhiên vượt qua hình chiếu, giới hạn, dễ như ăn cháo nhảy vào hiện thực. Này, làm sao có khả năng? Phải biết ở dĩ vãng mười mấy lần trong thôi diễn, chưa từng có tình huống tương tự phát sinh. Mọi người đã sớm thí nghiệm qua vô số lần. Hình chiếu nội bộ sinh vật một khi xuyên qua giới hạn, liền sẽ lập tức sinh cơ hoàn toàn không có. Sinh cơ, sinh cơ, Trình Lâm lẩm bẩm nghiền ngẫm cái từ này. Sau đó bỗng nhiên ý thức được kia bị chính mình quên ý nghĩ đến cùng là cái gì. Sinh vật đang sống không thể. Vậy nếu như chúng nó vốn là vật chết đây? Hóa ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Trình Lâm không lý do kéo ra một cái hoang đường nụ cười. Cảm giác mình ngu xuẩn đòi mạng. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, này cũng không phải vấn đề của hắn. Bởi vì tư duy theo quán tính đều là mạnh mẽ. Không cần nói hắn, ở đây nhiều người như vậy, cũng đồng dạng không có bất kỳ người nào nghĩ đến điểm ấy, đặc biệt là bọn họ lần này nhưng là ở hình chiếu mới xuất hiện thời điểm, cũng đã biết được bên trong đầy dãy vong linh. Này hoàn toàn là bởi vì đại gia đều theo bản năng rơi vào suy nghĩ điểm mù. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Trình Lâm âm thầm cắn dưới đầu lưỡi, dùng đau đớn làm mình phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này, kia từ Dipuzo, Vương Đô lao ra khô lâu càng ngày càng nhiều. Bọn họ lựa chọn con đường chính diện thành thị cửa lớn. Giờ khắc này, kia trống rỗng trong cửa thành, vô số viên mắt màu đỏ tươi khô lâu chen chúc, chạy đến, dường như dòng nước ở trên đồng bằng chảy ra. Chu vi, hơn 200 tinh nhuệ đã cùng những thứ đồ này giao chiến. Từng đoàn năng lượng nguyên tố bay lượn lên, đem những người chết kia oanh nát tan. Tối thiểu, những thứ đồ này xác thực không phải bọn họ những tu sĩ này đối thủ. Nhưng vấn đề cũng không ở chỗ này. Trình Lâm quay đầu trở lại, liền nhìn thấy xa xa đường cái bên. Những kia vây xem các thị dân trên mặt đều là hiện lên kinh hoàng. Hiển nhiên cũng bị này dị thường một màn chỗ kinh hãi. Đối mặt kia gần như mênh mông trắng xám biển, hơn 200 tu sĩ có vẻ quá mức suy nhược. Chạy, chạy mau, chúng nó xông lại rồi. Những người bình thường này ầm ầm loạn cả lên, như con ruồi vậy kêu loạn một đoàn. Rất nhiều người bản năng lên xe, sau đó nhưng bởi vì tắc, căn bản là không có cách thông hành. Chỉ có thể vô ích gào ấn lại kèn đồng. Một ít người mắt thấy lái xe là không thể, liền thẳng thắn quăng xe, đi bộ dọc theo đường cái hướng gần nhất thành trấn chạy băng băng. Càng nhiều vẫn là trốn ở bên trong xe, nỗ lực dùng cửa xe chống đối khả năng đột kích nguy hiểm. Nhưng mà, kia bạc nhược cửa xe, pha lê, lại làm sao có khả năng ngăn cản được dưới. Mà nếu để cho những khô lâu này thành công tiếp xúc được những người này, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến khả năng này, Trình Lâm phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, chợt cao giọng hô, trận hình kéo ra, ngăn cản chúng nó, không thể để cho bọn họ rời đi nơi này. Trình Lâm chính mình tắc cắn răng một cái, ngự kiếm lơ lửng giữa trời, kéo lên tới mười mấy mét độ cao. Sau đó dưới chân vô số lít nha lít nhít hư huyễn dây leo ngưng tụ, dường như roi, đem những kia xông lại vong linh quật nát tan. Oanh, oanh, hơn 200 tinh nhuệ tu sĩ đồng thời mở ra dị năng, thanh thế đâu chỉ dùng dọa người có thể hình dung. Không khác nào chiến trường oanh tạc, cấp tốc đem đợt thứ nhất chém giết tới vong linh nát tan. Nhưng mà, không đợi mọi người về một hơi, liền chỉ nhìn thấy, càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bạch cốt hãn không sợ chết hướng bọn họ chạy băng băng đến. Không, này còn không phải nguy hiểm nhất, đại khái là bởi vì này 200 người mục tiêu quá nhỏ. Càng nhiều, đến tiếp sau bọn khô lâu ở bản năng, đối huyết nhục giết chóc khát vọng bên trong, đưa mắt tìm đến phía trên đường cái kia lâu dài vây xem đoàn người. Cũng tản ra, hướng bên kia lan tràn đi qua. Nhân thủ không đủ, chúng ta nhân thủ không đủ. Chúng nó xung những người kia đi rồi. Trên đất, có người hô, trong giọng nói đều mang theo run rẩy. Thời khắc này, bọn họ đều ý thức được khả năng phát sinh khủng bố cảnh tượng. So sánh với đó, những người bình thường kia tuyệt đối không có một chút nào năng lực chống cự. Một khi tiếp xúc, chắc chắn gây thành thảm kịch. Lùi lại, hỗn loạn tưng bừng bên trong. Trình Lâm đầu não càng đột nhiên rõ ràng lên. Hắn tự giữa không trung, nhìn xuống mặt đất, tư duy nhanh chóng chuyển động. Trong đầu, không ngừng hiện ra ở trong thôi diễn nhìn thấy những người chết kia công thành đoạt đất cảnh tượng. Bỗng có chủ ý, chúng nó hội công kích trong phạm vi nhất định sinh vật đang sống. Lương Tĩnh, người dẫn người lùi lại, cưỡng chế đem những người kia tổ chức ra, kéo đến đồng thời, sau đó chúng ta tập trung bảo vệ. Trình Lâm âm thanh như lôi, vang vọng đồng bằng, tập trung bảo vệ. Trên đất, Lương Tĩnh nghe được hắn, hơi run vài giây, liền rõ ràng Trình Lâm mệnh lệnh này hàm nghĩa. Những thứ đồ này hiển nhiên không có lý trí có thể nói. Bị huyết nhục mà hấp dẫn, như vậy bọn họ chỉ cần đem làm hết sức nhiều người tụ tập thành đống. Làm, mồi nhử, tự nhiên có thể hấp dẫn đám xương khô này cuồn cuộn không ngừng xông lại. Đi theo ta, theo Lương Tĩnh một tiếng gọi. Hơn 200 tinh nhuệ tuy rằng ít có huấn luyện, nhưng vẫn cứ dựa vào cá thể ưu tú tố chất tỉnh táo nghe theo mệnh lệnh về phía sau triệt hồi. Cũng bắt đầu tính cưỡng chế tụ tập những người bình thường kia. Trình Lâm tắc đưa mắt nhìn sang phía trước, trong tay hòa kiếm tiếng rung, hít sâu một cái, hướng phía dưới chém xuống. Oanh, lấy thất phẩm tu vi, ánh kiếm vung rơi xuống. Liền giống như đem nóng bỏng dầu dội về trên đất một bầy con kiến vậy. Hầu như là chớp mắt, liền trống rỗng một mảnh. Tương tự động tác Trình Lâm ở trong thôi diễn sử dụng tới. Bất quá khi đó thụ giới hạn ở vong linh quá nhiều. Diện tích quá rộng rãi, hiệu quả không tốt, mà bây giờ đúng là hữu hiệu rất nhiều. Lấy hình chiếu này diện tích, trong đó khô lâu số lượng nhất định là có hạn. Từ giữa bầu trời, nhìn phân bố, nhiều nhất cũng là mấy vạn con. Trình Lâm cắn răng, không ngừng chém xuống kiếm khí. Cái tay còn lại không ngừng mà lấy ra dược tề uống xong. Duy trì không gián đoạn công kích. Cuối cùng, ở hắn sức mạnh khô cạn trước, nhất ti các tu sĩ đem những người bình thường kia tụ lại cùng nhau. Cũng hiện dạng vòng bảo vệ lại đến. Trực tiếp đối mặt những vong linh này xung kích, Trình Lâm tắc ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, trên không trung dò xét, đem những kia bị trong cõi u minh cảm ứng hấp dẫn, hướng về càng xa xăm thành trấn đi đến khô lâu tiêu diệt. Được lợi từ nơi này rốt cuộc khoảng cách thành trấn có chút khoảng cách. Trình Lâm một người liền đủ để trông coi, bất quá, theo thế cuộc cuối cùng ổn định lại. Trình Lâm tâm tình nhưng là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt, mà là càng ngày càng trầm. Nếu như nói liền ngay cả hắn tự mình tọa trấn, hơn 200 nhất ti tinh nhuệ khống chế hình chiếu cũng chỉ là miễn cưỡng có thể duy trì ổn định. Như vậy, quốc nội còn lại, trên địa phương ti cục, có thể ngăn được những tên này sao? Liêu Tỉnh, tòa nào đó địa cấp thị vùng ngoại ô hoang dã bên trên. Tôn Kiều cắn răng, đỏ mắt lên dùng ngưng tụ thành khiên ánh sáng đem hai cái xung phong đến khô lâu binh phá tan. Sau đó mờ mịt nhìn hướng bốn phía. Chu vi, đầy khắp núi đồi, vào mắt nơi, đều là di động bạch cốt. Ở trong đại dương người chết này, cửu ti đội ngũ thăm dò các tu sĩ đang ở khổ chiến. Cũng may những bạch cốt này sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Lấy năng lực của bọn họ, chỉ cần không bị triệt để vây quanh, chậm rãi đánh, hoàn toàn có thể chịu nổi, bảo đảm chính mình an nguy. Nhưng mà, nếu là muốn làm được càng nhiều, tỉ như ngăn cản dưới, đó chính là quá mức ép buộc rồi. Ngắm nhìn xa xa trong hình chiếu một tòa kia rách nát vương thành, cùng với đang từ trong cửa thành, từ nứt ra đầu tường trong khe hở bò ra ngoài, khác nào ác quỷ bạch cốt. Tôn Kiêu khắp khuôn mặt là mờ mịt, hắn không rõ đến cùng chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng trước hết thảy đều đâu vào đấy. Kinh thành bên kia nhất ti bộ chỉ huy còn muốn cầu tiến công phương hướng cùng thời cơ, mọi người cũng đều làm nóng người, nhưng lập tức liền đã biến thành như vậy. Tôn Kiêu, phát cái gì mãng, tới đây cho ta. Đột nhiên bên tai một tiếng gọi như sấm nổ vậy vang lên. Tôn Kiêu mạnh mẽ dùng mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Trong ngọn lửa, vô số bạch cốt giấy rụa cháy đen, hóa thành tro tàn. Hoàng Nhân cắn chặt hàm răng, chính vừa duy trì dị năng, vừa hô người, mệnh lệnh tất cả mọi người tập hợp. Liền đến, Tôn Kiêu có chút sững sờ, bản năng hướng về bên kia đi, nhưng không có phát hiện phía sau kéo tới kẻ địch. Mãi đến tận một tia sắc bén đến cực điểm ánh đao bay tới, đem phía sau hắn chém ra một cái giường đất, vô số vùng đất lạnh tung tóe, mới nhìn thấy một đạo gầy gò bóng người, mang theo một cái lượn lờ ánh chớp đen kịt chiến đao liếc mắt nhìn hắn. Dương Phó Ti, Tôn Kiêu nhìn Dương Tòng Hiến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra, sau mới triệt để hoàn hồn lại, gánh đại thuẫn, phá tan kẻ địch ở chung quanh, hướng Hoàng Nhân vị trí hội hợp. Chu vi quá trống trải rồi, chúng ta không ngăn được chúng nó. Chúng nó ở đi nơi nào? Cửu ti các tiểu cổ lật tụ tập cùng nhau, thanh âm huyên náo làm người choáng váng đầu. Không giống với Trình Lâm vị trí, bên này hình chiếu bởi vì vị trí nguyên nhân, đến xem trò vui cũng không nhiều. Sở dĩ tạm thời không có phương diện này lo lắng, nhưng cũng bởi vậy, cửu ti này 100-200 người căn bản là không có cách hấp dẫn lấy mấy vạn vong linh. Những kia du đãng ở bên ngoài khô lâu chỉ có thể chuyển biến phương hướng, dựa vào trong cõi u minh cảm giác, hướng nội thành phương hướng đi. Ô ô ô, ngay vào lúc này, đột nhiên, cách đó không xa một cái lâu dài dây trên, một chiếc da xanh xe lửa ong ong lái tới, ước chừng có 13-14 tiết. Trong cửa sổ xe, có thể nhìn thấy bên trong vô số các hành khách mặt. Lúc này, những kia hành khách tựa hồ cũng chú ý tới bên này, dồn dập dán vào cửa sổ nhìn sang, mà một ít đã du đãng ở đường sắt phụ cận khô lâu, tắc chớp mắt xoay chuyển phương hướng, càng đột nhiên tập thể hướng về đường sắt chạy đi. Bọn khô lâu bước lên dây, sau đó thành phiến bị xe lửa cho nghiền nát, gãy vỡ vì vô số khối. Này bất ngờ một màn cũng bức ngừng người điều khiển. Hoàng Nhân đám người liền nhìn thấy xe lửa nhanh chóng giảm bớt tốc độ, phát ra sắc bén tiếng thắng xe. Ngút rồi, Hoàng Nhân con người trợn tròn, tiếp đó tinh xảo khuôn mặt trắng bệch, phảng phất mất đi hết thảy màu máu. Ở nàng nhìn kỹ, càng ngày càng nhiều khô lâu bò lên trên đoàn tàu. Sau đó ở các hành khách kinh hoàng trong ánh mắt mạnh mẽ đập phá cửa sổ xe. Chui vào, tình cảnh này phát sinh mấy khối, mười mấy tiết thùng xe dường như bị con mối nhìn chằm chằm vậy. Lập tức liền không thấy bóng dáng, chỉ có thể nghe được vô số tiếng kêu thê thảm, cùng với phun tung tóe máu tươi từ bạch cốt trong khe hở phun đi ra. Cứu người, Dương Tòng hiến hét lớn một tiếng, đi đầu vọt tới bên này. Cửu Ti còn lại các tu sĩ sửng sốt một chút mới cuống quýt tùy tùng. Nhưng đối mặt kia đã chồng chất như biển khô lâu, muốn chém giết vào nói nghe thì dễ. Cùng loại này giống như từng màn đang trình diễn, toàn quốc hơn 20 cái hình chiếu, hầu như khắp hết thảy khu vực, đối mặt hơi một tí mấy vạn khô lâu, địa phương Ti cục điểm này nhỏ bé sức mạnh tự vệ có thừa, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản chúng nó vận động. Nếu là bốn phía trùng hợp có đại quy mô nhân loại, cũng vẫn có thể hấp dẫn những vong linh này tụ tập cùng nhau. Mà những kia không có, đám vong linh tắc không bờ bến tản ra, càng là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, cũng dựa vào cảm ứng. Tại địa phương các tiểu cổ lật tuyệt vọng trong ánh mắt phân tán, hướng về phụ cận thôn trang, thậm chí còn thành thị khởi xướng tiến công. Thục đô phụ cận Dương Thành hạ hạt hình chiếu phụ cận, một cái gần 100 hộ nhân khẩu trong thôn, một mảnh an bình, người trong thôn điểm tâm ăn được sớm. Lúc này, các thôn dân đã chuẩn bị ra cửa bận rộn, bởi vì mấy tháng trước, trong thôn thổ trong một đêm bị trộm chuyện là, không ít không nuôi chó nhân ra đều mua một cái, đến mức máy thu hình cái gì, cũng không có hạ xuống. Mọc lên như nấm vậy tập thể an lên. Ngày hôm nay liền ở mặt trời nhảy ra tầng mây thời điểm, trong thôn chó hầu như cũng trong lúc đó điên cuồng sủa gọi dậy đến, liền giống như nổ tung nồi chảo, chớp mắt hấp dẫn các thôn dân sự chú ý. Phát sinh cái gì rồi? Mọi người mờ mịt đi tới trong sân, sau đó lại đi tới trên đường. Nhưng sau đầu tiên nghi hoặc, tiếp đó nghi hoặc, lại sau đó, chính là run rẩy kinh hoàng. Quỷ, quỷ, đến rồi, ngoặc kép, xa thị, rất sớm, biên giới thành thị trên đường cái liền chật ních xe cộ. Nhưng mà, ngay vào lúc này, một cái đường tà đạo miệng đột nhiên quẹo đi ra một chiếc màu đỏ xe vận tải. Dường như uống rượu say bình thường va vào trụ cầu, phát ra nồng đậm khói đen. Tiếp đó, đang bị ép dừng lại, lái xe đi làm đám người ngơ ngác trong ánh mắt, từ trên xe vận tải nhảy xuống mười mấy con trắng bệch xương người. Chúng nó hàm dưới không thể nghi ngờ là lay động, trong viền mắt, hỏa diễm, không có bất luận cái gì nhiệt độ. Tiếp đó, cũng chỉ gặp từ giao lộ bên trong, trào ra trắng xóa hoàn toàn, dòng lũ, mấy vạn con khô lâu lấy không thể chống đối trạng thái. Khác nào một thanh bạch cốt hóa thành mâu, tàn nhẫn mà đâm vào thành thị sáng tinh mơ, tỉnh Chiết Giang, tỉnh An Huy, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Phúc Kiến. Vô số tỉnh thị kia ở hình chiếu phụ cận nhân loại tụ tập thành thị hoặc là thôn xóm. Ở năm mới ngày thứ hai sáng tinh mơ, ở một cái có gió khí trời bên trong, nghênh đón không tưởng tượng nổi kẻ địch, chúng nó thế tới hung hăng. Làm cho tất cả mọi người đều không có chuẩn bị. Chúng nó không sợ tử vong, mặc dù là quân đội súng ống đối với bọn họ cũng khuyết thiếu hữu hiệu sát thương, chỉ có thể nổ nát đầu hoặc là chia rẽ khung xương mới có thể đánh giết. Chúng nó vọt vào, sau đó bắt đầu một hồi tùy ý tàn sát. Sự phát sau trong vòng mấy canh giờ, đến từ toàn quốc hơn 20 tỉnh thị khu vực cảnh báo tuyết rơi vậy bay đi kinh thành. Tiếp đó, gợi ra sóng lớn mênh mông, lệnh vô số không hề chuẩn bị đám người trố mắt. Sau đó kinh hoàng, tiếp đó điên cuồng. Ngày này, gió tuyết tràn kinh thành. Ngày này, trăm vạn vong linh hồi phục trần thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,